liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay trong tuần được cập nhật nhanh nhất trên L2H, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Vốn dĩ không muốn nghe máy, nhưng nhìn thấy điện thoại gọi đến như muốn đòi mạng, Mục Cảnh Thiên liền đứng dậy cầm theo điện thoại bước ra ngoài, Hạ Tử Hy ngồi về chỗ, mặc dù Mục Cảnh Thiên không lên tiếng nhưng cô cũng biết người gọi đến là ai. Chính là Ngưng Tích, vốn dĩ không muốn nghe máy, nhưng nhìn thấy điện thoại gọi đến như muốn đòi mạng, Mục Cảnh Thiên liền đứng dậy cầm theo điện thoại bước ra ngoài, Hạ Tử Hy ngồi về chỗ, mặc dù Mục Cảnh Thiên không lên tiếng nhưng cô cũng biết người gọi đến là ai. Chính là Ngưng Tích, ở bên ngoài, Mục Cảnh Thiên nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, Cảnh Thiên, anh đang ở đâu? Người trong điện thoại không phải người nào khác chính là Ngưng Tích. Anh đang ăn tối, cùng với chị Tử Hy còn có người nhà của cô ấy đúng không? Ngưng Tích chậm chạp hỏi. Mục Cảnh Thiên nhíu mày, đưa mắt nhìn bốn phía. Em làm sao biết được? Chuyện anh muốn kết hôn, e rằng cả thế giới đều biết được, em như thế nào lại không biết? Chứ, Mục Cảnh Thiên, anh yên tâm, em gọi điện thoại đến không hề có ý gì khác, chỉ muốn chúc anh hạnh phúc. Ngưng Tích, đô đô đô, khi Mục Cảnh Thiên vẫn chưa kịp lên tiếng, điện thoại liền bị ngắt ngang. Mục Cảnh Thiên cầm lấy điện thoại, cuối cùng vẫn quay trở về. Gian phòng VIP, vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng cũng vì muộn cuộc điện thoại của Ngưng Tích khiến cho tâm trạng của Mục Cảnh Thiên trở nên nặng trĩu. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn anh, có chuyện gì sao? Mục Cảnh Thiên mỉm cười, sau đó thu lại điện thoại. Không có gì, Hạ Tử Hy cũng không hỏi nhiều, tiếp tục chuyên tâm ăn uống. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, sau đó mọi người bọn họ cũng đều tự quay về nhà của mình. Hạ Tử Hy tất nhiên cùng Mục Cảnh Thiên quay về nhà, còn Hạ Tử Dục ngược lại lái xe đưa Hạ Thiên, Hứa Vi Nhân còn có An Nhược Mạn quay về Hạ gia. Còn Mục Lão Thái Thái được tài xế riêng đưa về Mục gia. Sau khi quay về cũng như tắm rửa sạch sẽ, hai người cùng nhau bước ra ngoài ban công hóng gió, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên. Như thế nào, nhìn, thấy anh đêm nay sau khi nhận điện thoại không được vui lắm, cuộc điện thoại kia là của Ngưng Tích gọi đến sao? Mục Cảnh Thiên cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Đúng vậy, cô ấy như thế nào rồi? Chỉ nói chuyện vài câu đơn giản, vẫn chưa dứt lời liền ngắt điện thoại. Anh có muốn đến bệnh viện thăm cô ấy không? Hạ Tử Hy hỏi, không cần đâu, hiện tại cũng đã khuya rồi, nếu có chuyện gì thì đợi đến ngày mai rồi nói sau. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy cũng không tiếp tục kiên quyết, chỉ gật đầu. Lúc này ánh mắt nhìn về phương xa, giống như đang nhớ đến một chuyện. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.